Chiến thần biến, chương 534, điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Lý Chính Siêu kia cao cao bay lên đỉnh đầu thượng, khẽ nhếch miệng, vẻ mặt tái nhợt, một đôi mắt như cũ trợn thật lớn. Trong con ngươi thần sắc vô cùng phức tạp, có sợ hãi, có mờ mịt, càng nhiều là, liền là một loại không thể tin được thần sắc. Hắn chết cũng nghĩ mãi mà không rõ. Kia Đằng Phi là như thế nào nhanh như vậy tự phát giác đến âm mưu của hắn. Hơn nữa còn có thể tính toán đến của mình rời đi lộ tuyến. Trước đó tự phái người thủ tại chỗ này. Hơn không nghĩ tới đối phương chẳng những không bị hắn lợi dụng. Thậm chí căn bản ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không lưu cho hắn. Một kiếm đã đầu của hắn chém xuống. Hơn nữa kiếm kia thượng sát cơ, trực tiếp đem nguyên thần của hắn nát bấy rụng, nửa điểm sinh cơ cũng không cho hắn lưu. Trời ạ, nhị thiếu bị giết. Bất hảo, nhị thiếu đã chết, cho nhị thiếu báo thù. Trong lúc nhất thời, Lý gia hộ vệ đội ầm ầm hỏng. Tất cả mọi người bị một màn này sợ ngây người. Bọn họ cùng Lý Chính Siêu giống nhau, cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Đối phương lại không nói hai lời, trực tiếp tự động thủ, gật liên tục nói chuyện dư âm địa cũng không cho bọn hắn lưu. Một đoàn Lý gia cường giả hộ vệ hướng về Long Nhất xúm lại tới đây. Cho dù biết rõ không địch lại, bọn họ cũng không thể nào lùi bước, bởi vì chiến chết ở chỗ này, ít nhất người nhà không sẽ phải chịu liên lụy. Nếu là nhị thiếu đã chết, bọn họ còn sống trở về, đây mới thực sự là ngày cuối cùng. Liều chết cũng muốn giết người này, cho nhị thiếu báo thù. Đối với mọi người bất cứ giá nào vừa chết, tự bạo nổ chết tên khốn kiếp này. Dùng oanh thiên lôi tạc hắn. Oanh, oanh, oanh, bên này mới vừa có người hô lên, bên kia cũng đã có nhanh tay trực tiếp ném oanh thiên lôi. Mỗi một viên oanh thiên lôi vang lên, cũng như cùng tình thiên phích lịch giống như, bầu trời đều ở chấn động, cả vùng đất cũng đang không ngừng run rẩy, giống như kịch liệt động đất giống như. Long Nhất đem hộ thể cương khí hiện đầy thân thể, sau đó thử đón đỡ một viên oanh thiên lôi, chấn đắc tay hắn cánh tay có chút tê dại, ngũ tạng lục phủ mơ hồ làm đau. Sau đó nhìn như mưa bay tới oanh thiên lôi, Long Nhất cũng không khỏi không có chút da đầu tê dại. Tưởng tượng thấy nếu như Lý nhị thiếu chôn ở bên kia dưới rừng rậm, oanh thiên lôi cùng nhau nổ tung lời nói, đem sẽ là như thế nào đích tình cảnh. Đừng nói người bên kia, sợ rằng khoảng cách đếm ngoài trăm dặm Âu Dương gia chủ thành cũng sẽ bị hủy diệt. Khó trách Lý nhị thiếu đoàn người muốn vội vàng rời đi. Tuy nhiên ở Long Nhất có phòng bị sau, những thứ này oanh thiên lôi còn muốn tạc đến hắn, cũng có chút khó khăn. Trên căn bản đánh tới oanh thiên lôi, tất cả đều bị Long Nhất ở trước tiên bắn cho trở về. Kết quả Lý gia bọn này hộ vệ gặp ương, bọn họ bị mình đánh ra đi oanh thiên lôi sống sờ sờ nổ thành mảnh nhỏ. Thảm hại hơn chính là nhất thời không có nổ chết, thân thể bị nổ thành hai khúc, ngũ tạng lục phủ cùng ruột máu tươi chảy xuôi trên đất. Sau đó trên mặt đất bò qua bò lại kêu rên, bộ dáng gần như khủng bố làm cho người ta sợ hãi. Ác tâm, mà ngay cả Long Nhất loại này thần kinh thô to mọi người cảm giác được ác tâm. Chớ nói chi là những người khác, Long Nhất trong tay đen kiếm vũ động, cơ hồ chỉ chốc lát thời gian đã lý ra đám người kia giết sạch sẽ. Sau đó chưa từng đỉnh đầu Lý nhị thiếu trên thi thể sờ hạ không gian giới chỉ, dùng tinh thần lực xóa đi phía ấn ký. Long Nhất vào trong nhìn thoáng qua, nhất thời chắc lưỡi hít hà không dứt. Trong giới chỉ cơ hồ không có những vật khác, thuần một sắc nghiêu nhãn lớn nhỏ, tối đen như mực oanh thiên lôi. Thô sơ giản lược nhìn qua, thậm chí có mấy vạn mai. Mẹ, đây quả thực là tùy thân mang theo một cái tử vong chi khí a, may mắn chưa cho hắn cơ hội ném ra. Long Nhất nhịn không được lẩm bẩm mắng một câu. sau đó lấy ra một quả, hướng về phía trên mặt đất một mảnh thi thể bắn ra đi. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa nổ, kia cổ mãnh liệt khí lãng, thậm chí đem Long Nhất thân thể cho đẩy được rút lui ra mấy ngàn thước xa. Sau đó Long Nhất có chút trợn mắt hốc mồm nhìn này một quả oanh thiên lôi tạo thành phá hư. Phương viên hơn ngàn gạo bên trong, là một khổng lồ hình tròn hố sâu. Này hãm hại chừng 6-70 mét sâu. Lúc trước đất bằng phẳng, tựa như cho tới bây giờ cũng không có quá. Hố sâu nhất dưới đáy có nước nhanh chóng lan tràn đi lên. Đoán chừng không lâu sau, chỗ này tựu sẽ xuất hiện một ngọn hồ nhỏ. Về phần Lý gia đám người kia thi thể, liền đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cặn cũng không có thể còn dư lại. Lý nhị thiếu trong giới chỉ oanh thiên lôi, uy lực muốn so với trước đó Lý gia hộ vệ bắn ra oanh thiên lôi lớn không biết có bao nhiêu gấp. Long Nhất lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua tay mình tâm này cái không gian giới chỉ. Kéo ra khóe miệng, trong lòng tự nhủ, vật này có thể thật là phụ nữ thật là tốt bảo bối à, cũng thiếu Lý gia vì che giấu bí mật của bọn họ không có đại quy mô sử dụng vật này. Nếu không, cả ngũ vực, thật sự khó mà nói ai là đệ nhất gia tộc. Khoảng cách Âu Dương gia chủ thành ở ngoài hơn 100 trong. Nơi này là một mảnh có chút thưa thớt cổ thụ rừng cây nhỏ. Trong rừng cây im ắng, luôn miệng chim hót cũng nghe không được. A Khổ cúi đầu, một lòng một dạ muốn hướng rừng cây chỗ sâu bay đi. Đằng Phi trong con ngươi vẻ lãnh mang hiện lên, đột nhiên nói: A Khổ, kia Lý nhị thiếu cho phép ngươi chỗ tốt gì, lại có thể làm cho ngươi nghĩa vô phản cố đi chịu chết. Đằng Phi đang khi nói chuyện, tự nhiên dừng lại thân hình. Những thứ kia theo kịp xem náo nhiệt cả đám đều dừng lại. Có chút kỳ quái nhìn Đằng Phi. A Khổ nhưng giống như là không có nghe gặp giống như. Tiếp tục đi đến bên trong bay đi. Đằng Phi thản nhiên nói. Ngươi thật sự nếu không đứng lại, có tin ta hay không tự đứng ở chỗ này, cũng có thể một kích chém ngươi đỉnh đầu. A Khổ thân hình chậm rãi dừng lại, nhìn Đằng Phi lạnh lùng chào phúng nói. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Đằng Phi, chẳng lẽ ngươi sợ sao? Không dám đánh với ta. Chấm, đối mặt A Khổ chào phúng. Bốn phía những thứ kia theo kịp người xem náo nhiệt. Nhìn về phía Đằng Phi trong ánh mắt, cũng mang theo vài phần chất vấn. Nói thật, Đằng Phi hôm nay danh tiếng, có thể nói cả ngũ vực không người nào không biết. Nhưng thật sự xem Đằng Phi xuất thủ người, lại cũng không nhiều. Đằng Phi cùng Bất Hủ Thần Hoàng mấy lần chiến đấu, đều là trực tiếp đi trước thiên ngoại. Mặc dù cuối cùng trở lại đều là Đằng Phi, nhưng lại cực ít có người gặp qua Đằng Phi xuất thủ đánh bại đối thủ tràng diện. Vì vậy rất nhiều người trong lòng cũng không phải là một điểm hoài nghi cũng không có, cho rằng có lẽ có người ở âm thầm giúp đỡ Đằng Phi. Loại nghĩ gì này người cũng không phải là số ít. Cho nên những người này gặp Đằng Phi đối mặt Bắc Cương A Khổ khiêu khích như cũ thờ ơ, nhất thời đều có loại bị lừa gạt cảm giác. Vốn là còn tưởng rằng là thiếu niên anh hào, cũng không nghĩ thì ra là cũng là một ngân dạng sáp đầu thương. Trông được không còn dùng được hóa sắc, chính là, ai biết trước kia thắng trận đều là thế nào đánh ra tới. Có lẽ có người âm thầm hỗ trợ đi. Này A Khổ ở tối cường tân nhân bảng phía, cũng chỉ có xếp hạng hơn 60 vị. Đối mặt loại này cấp bậc người khiêu chiến, lại đều có chút co vòi. Thật là quá mất mặt nữa. Đối mặt đủ loại chất vấn thanh âm, Đằng Phi hoàn toàn thờ ơ, chẳng qua là bình tĩnh nhìn A Khổ. Thản nhiên nói, người có phải hay không cảm thấy, ở chỗ này nếu như nổ tung phía dưới oanh thiên lôi lời nói, ta có thể sẽ không bị nổ chết. Những thứ này vây xem người xem náo nhiệt, cũng sẽ có không ít may mắn còn sống sót xuống tới. Người nghĩ để cho bọn họ cũng phụng bồi ngươi cùng chết. Không muốn bỏ qua cho bất kỳ một người. Ta nói không sai sao? Oanh, Đằng Phi lời này, giống như đem một thùng du tưới vào thiêu đốt đang vượng hỏa diễm phía. Nhất thời khiến cho một mảnh xôn xao. Cơ hồ mọi người phản ứng đầu tiên, đều là cực nhanh hướng lui về phía sau đi. Sau đó nhìn thân hình không động Đằng Phi. Nữa tất cả đều chần chờ dừng bước lại. Bộ mặt hoảng sợ nhìn Đằng Phi cùng A Khổ. Bắc Cương Lý ra Oanh Thiên Lôi. Tuy nói người biết cũng không coi là đặc biệt nhiều. Nhưng dưới mắt có thể đứng ở chỗ này những người này. Cơ hồ không có không biết. Hơn nữa những người này phần lớn cũng biết. Lý Gia Oanh Thiên Lôi. Một đời so sánh với một đời cường đại. Cho tới bây giờ này một đời. Oanh Thiên Lôi uy lực đạt tới trình độ nào. Đã không người nào biết. Nhưng tuyệt đối sẽ không kém. Này là tất cả mọi người nhận đồng một chuyện. Hôm nay Đằng Phi đột nhiên nói Lý Gia ở phía dưới này chôn một mảng lớn Oanh Thiên Lôi. Muốn đưa bọn họ này tất cả mọi người bộ nổ chết. Bọn họ tại sao có thể đủ không sợ? Tại sao có thể đủ không giận? Lúc này có người chợt nhớ tới vừa mới Lý Gia nhị thiếu cũng không có đi theo cùng đi đến chuyện. Nhất thời nhịn không được chửi ầm lên. Lý nhị thiếu tên xúc sinh này. Tên khốn kiếp này có phải hay không được rồi Thất Tâm Phong. Lại muốn chúng ta này tất cả mọi người hãm hại chết ở chỗ này. Ta nói hắn tại sao không có cùng tới đây. Thì ra là ở chỗ này đào lớn như vậy một cái hố chờ chúng ta. Mẹ, Bắc Cương Lý gia nghĩ bị diệt tộc đúng không? Các ngươi thế nào cũng biết Đằng Phi nói nhất định là thật sự. Không có đúng hắn cố ý rời đi tầm mắt. Trong đám người hay là không có cùng thanh âm. Tuy nhiên thanh âm này rất nhanh đã bị tiếng mắng cho bao phủ. Chứng minh quần chúng ánh mắt vĩnh viễn là sáng như tuyết. Phần lớn người vĩnh viễn là thông minh. Ngu sao, người nhìn không nhìn thấy A Khổ này nét mặt. Vẻ mặt đã chết cha bộ dạng. Bất chánh nói rõ hắn bị Đằng Phi nói chúng tâm sự sao. Không sai, Đằng Phi nhưng là có được đối kháng bất hủ thần hoàng cảnh giới tuyệt thế đại năng thực lực. Này A Khổ một cái ngay cả hoàng cấp cũng chưa tới người. Tại sao có thể là Đằng Phi đối thủ? Hắn khiêu chiến Đằng Phi là không biết sống chết hay là có khác âm mưu. Có đầu óc người cũng có thể nghĩ ra được. A Khổ, Bắc Cương Lý gia, ông nhớ kỹ các ngươi. Theo bốn phía càng ngày càng nhiều người ý thức được không đúng. Đã có người bắt đầu hướng bốn phương tám hướng triệt hồi. Cho dù chuyện này là giả, cũng không người nào nguyện ý mạo hiểm như vậy. Vì nhìn một cuộc náo nhiệt, đem mình mạng đáp đi vào. Này quá không đáng giá được. Ha ha ha ha ha ha. Trong lúc bất chợt, Cơ A Khổ ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Hắn trong cặp mắt bắn ra điên cuồng quang mang. Cuồng tiếu nói, Đằng Phi, mặc dù ta không biết ngươi là như thế nào nhìn ra. Đối với ngươi phải bội phục ngươi. Ánh mắt của ngươi, thật sự rất độc đáo. Bản lãnh của ngươi, quả thật làm cho ta cảm thấy không bằng. Nhưng là, chỉ sợ ngươi chết cũng không nghĩ tới. Dưới mắt này phương viên trăm dặm, vẫn trùng điệp đến Âu Dương gia chủ thành. Toàn bộ cũng đã hiện đầy Bắc Cương Lý gia mới nhất một đời Oanh Thiên Lôi. Hiện tại, chỉ cần trong tay ta này viên Oanh Thiên Lôi, hướng trên mặt đất, nhẹ như vậy nhẹ ném. Các ngươi những thứ này mọi người, tự muốn đi theo ta cùng nhau, hết thảy hóa thành cho. Ha ha ha ha ha ha ha. Thẳng đến lúc này, lúc trước còn có chút không tin người. Lúc này mới cũng như cha mẹ chết giống như phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Từng đoàn điên cuồng tứ tán bỏ chạy. Hiu, hiu, hiu. Tất cả thân ảnh, có xé mở hư không? Có lăng không phi bước? Cũng có sông thẳng cửu thiên? Hiện tại mọi người cơ hồ ngay cả mắng chửi người tâm tư cũng đã hoàn toàn không có. Nhìn hình dáng ba hoa đoán bảy A Khổ. Bọn họ chỉ có một ý niệm trong đầu. Đó chính là, nhất định phải còn sống chạy đi. Sau đó, tìm Bắc Cương Lý ra tính sổ. Đằng Phi nhìn điên cuồng A Khổ. than nhẹ một tiếng, không thể không nói, ngươi rất điên cuồng, cũng không sợ chết, kế hoạch của ngươi, kém một ít, tựu thành công, ngươi không tiếc bỏ mình, cũng muốn kéo tới ta cùng nhiều người như vậy chôn cùng. Nói vậy lý ra cho ngươi lái không cách nào cự tuyệt điều kiện. Nếu như không có đoán sai, phải là mẹ của ngươi thân tộc sao? A Khổ trên mặt điên cuồng nét mặt, trong nháy mắt ngưng lại. Thứ hai, cầu một tờ phiếu đề cử. Mọi người xem sách thời điểm, thuận tay tự quăng cho tiểu đao sao? Xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Truyền CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.